Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, cùng Valerie gặp mặt. Lục Dã hơi kinh ngạc. Rốt cuộc khách này phục tố dưỡng còn rất cao. Lâu như vậy đều không chủ động cúp máy. Thẳng đến Valerie nhỏ giọng thì thầm địa mở miệng. Lục Dã mới giật mình đập ngạch. Lần trước hướng Wallace muốn yêu tinh hệ đại sư, phương thức liên lạc. Đến chưa kịp gửi điện thoại, chính chủ liền tìm tới cửa. Valerie tiểu thư, Lục Dã nghiêm nghị nói. Ngài dễ dàng, chúng ta có thể hẹn cái thời gian địa điểm, ở trước mặt trò chuyện. Không có vấn đề, ta sẽ tại hôm nay buổi chiều. Đến Sino địa khu, Valerie mỉm cười che đậy tay áo. Có lẽ đây chính là một vị quán quân tùy tính một mặt. Ngữ khí áy náy, chưa kịp chuẩn bị lễ gặp mặt. Vọng ngài thứ lỗi, không gặp mặt lễ. Vậy nhưng quá tốt rồi. Tuyệt đối đừng cả những cái kia. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Người chạm tiếp theo là đâu đây? Ta đi nghênh đón ngươi. Jubilee City là đủ. Chỗ ấy sẽ có một lần thời thượng thi triển. Ta sẽ đại biểu Laverer Gym có mặt. Valerie ôn nhu nói. Valerie nghề phụ là nhà thiết kế thời trang, cùng hoa lệ đại sư Melissa đồng dạng. Bất quá Valerie thiết kế phong cách là lấy kimono làm chủ, mà Melissa tác phẩm tiêu biểu là kiểu tây múa váy lễ phục. Tại lấy Paris làm nguyên mẫu Carlos Lumio City, Valerie tác phẩm nhiều lần leo lên tuần lễ thời trang triển lãm. Không hổ là Carlos. Lục Dã trong lòng cảm khái, đạo quán chủ môn đều bận rộn làm kiêm chức, nhà huấn luyện ngược lại thành nghề phụ. Không có vấn đề, Lục Dã nói, vậy chúng ta ngay tại Jubilee City chạm mặt đi, ta vừa vặn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Tỷ như, nhà ta Sylveon vì cái gì đáng yêu như thế? Hoạch rơi, Sylveon phong cách chiến đấu là cận chiến pháp sư, có phải hay không phương diện kia xảy ra vấn đề? Ngài nói quá lời, Valerie nói khẽ, như vậy, đến lúc đó lại quấy rầy ngài. Lục Dã tiên sinh, nhà ngươi Sylveon thích ăn cái gì khẩu vị năng lượng khối lập phương? Lục Dã đột nhiên hỏi, hở, Valerie hoàn mỹ lễ nghi thư giãn, phát ra thiếu nữ thở nhẹ, mã salon ta cũng sẽ làm, có thể làm vật kỷ niệm mang về Carlos. Lục Dã không chút nào tự biên tự diễn. Rốt cuộc lần sau rất khó nếm đến loại này phẩm chất. Valerie muốn nói lại thôi. Vốn muốn cự tuyệt, mỉm cười nói. Chát chát vị, cùng loại Giotto phong vị. Làm phiền ngài, Lục lão sư, chấm chấm, Lục Dã cúp điện thoại. Trong đầu dần dần hiển hiện Valerie thân ảnh. Vị này Carlos yêu tinh hệ quán chủ. Giữ lại như thác nước tóc đen. Tựa như Linh đang tháp nghệ kỹ vũ nữ. Rốt cuộc lúc này là muốn cầu cạnh Valerie, hướng nàng thỉnh giáo có quan hệ Sylveon tiến giai bồi dưỡng phương pháp. Sớm chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, ăn người miệng ngắn, nếu như nói về giá cả, Valerie cũng không trở thành công phu sư tử ngoạm. Lục Dã khẽ gật đầu, đi vào phòng bếp, khởi động Rotem lò nướng hình thái, nấu nướng cơm chưa đồng thời, tiện thể hướng Mark Long bên trong gia nhập chát chát lật quả. Một bên chờ đợi lò nướng thời gian về không, một bên lấy điện thoại di động ra nước bầy. Lục lão sư, A-Wallace, Valerie hôm nay đến xin nâu. Người thế nào không nói trước cùng ta kít một tiếng. Wallace nao nao, ôn hòa nói, có thể là gần nhất Jubilee City tổ chức thời trang triển lãm. Vừa lúc ngài cũng có mời, nàng liền trực tiếp chạy đến. Lục lão sư cũng muốn tham gia thời trang triển lãm sao? Melissa cười nói, ta thiết kế một bộ cực kỳ thích hợp ngươi lễ trang kiểu dáng. Lục lão sư, ồ, phát tới khang khang, Melissa, hình ảnh, đây là nữ trang kiểu dáng A. Blue lần đầu tiên nhận ra tới, Ruby hai mắt tỏa ánh sáng, cái này kiểu dáng thật đáng yêu, thế mà còn có nơ con bướm. Cùng Sylveon cực kỳ phối hợp mà. Lorelai Azi chế nhạo nói. Đúng a, Lục lão sư mặc vào. Nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Gâu một mặt cười xấu xa. Bầy thành viên Gâu bị chủ nhóm Lục lão sư cấm ngôn 2 giờ. Satoshi gãi gãi đầu, tò mò hỏi, vì cái gì mỗi lần chỉ cấm Gâu tiền bối? Lục Dã sững sờ, đúng nga, người nói có chút đạo lý. Bầy thành viên Satoshi bị chủ nhóm Lục lão sư cấm ngôn 2 giờ. Lan, Hồng Hồng hỏa hỏa hốt hoảng ha ha ia lầu. Ta nào dám nói chuyện JPG. Sabrina khóe miệng khắc chế không được địa câu lên. Trên mặt lại vẫn là một mặt lãnh đạm. Silver bảo trì mặt đơ. Rika che đậy tay áo mỉm cười. Tiểu nữ tử cũng cho rằng cực kỳ thích hợp Lục lão sư đâu tương đương. Tiểu cương híp mắt. Ngoặc kép, gạch dưới. Không sai. Tiểu sinh cho rằng rất không tệ. Cân nhắc đến cường quyền quản khống không thể làm. Lục lão sư gia nhập từ hắc đội ngũ. Cũng đem Gâu cấm ngôn thời gian dài kéo đến 24 giờ. Theo Satoshi cấm ngôn giải trừ. Trên trán tựa hồ toát ra EQ cộng 0.1 chữ. Chỉ có Gâu thụ thương thế giới. Đạt thành, đinh lò nướng thời gian về không? Đồ ngọt mới vừa ra lò. Jenga, đi thử một chút độc. Nắm lấy Lục lão sư nhà truyền thống. Lục Dã đem mã salon đưa về phía Jenga. Miệng kiệt tương đương. Tương đương, Jenga nhấm nuốt, mút mút trên tay sô-cô-la mảnh vụn, giơ ngón tay cái lên, tăng thêm chát chát lật, xem như sô-cô-la quả hạch mã salon. Lục Dã mỉm cười nói, đồ ngọt cái này cùng một chỗ, ta cũng là rất sở trường. Miệng kiệt, đừng đều hướng miệng bên trong ném a, người cho người ta lưu một điểm, ngoặc kép chấm chấm, lại mới vừa ra lò một phần mã salon. Lục Dã phái ra âu yếm Akainai. Lên đường tiến về Jubilee City. Ngao ô tương đương. Huyền không. Akainai lông bờm hỏa hồng. Đe dọa âm thanh dọa đến đưa kiện tới cửa Delibird cứng đờ. Delibird. Lục Dã đợi cơ hội. Gầy chim cánh cụt một cái đầu băng. Xoay người trên Akainai giống to. Chạy mau. Ngao ô. Akainai vung ra tứ chi. Lấy như gió tốc độ phi nhanh hướng Jubilee City phương hướng. Delibird lưu tại trong gió lộn xộn. Sau một lúc lâu buông xuống đại sự túi. Hai con trắng cánh che lại cái chán. Ô tương đương. Lần sau không đưa kiện tới cửa. Để chính hắn chạy tới bưu cục lĩnh. Mặt trời lặn hoàng hôn. Trời chiều dần dần nghiêng. Jubilee City tắm rửa tại dư huy bên trong. Thằng hề hóa trang nhân viên tại phân phát Pokemon đồng hồ công ty, hoạt động truyền đơn. Lục Dã nhớ kỹ chân toàn trong trò chơi. Cũng có tương tự NPC. Tìm đủ 3 cái liền có thể lĩnh miễn phí Pokemon đồng hồ. Bất quá trong hiện thực tự nhiên không có loại đãi ngộ này. Đồng thời Pokemon đồng hồ giá cả không ít. Manh manh đã từng biểu thị muốn cho Lục lão sư mua một cái. Lục lão sư cốt khí 10 phần cự tuyệt, cũng biểu thị lần sau không cần lại mua cho mình đồ vật. Ta ở tại sen dầm thao là được rồi. Ánh mắt tại đường đi dừng lại một chút. Lục Dã nhìn về phía con đường cái khác pha lê tủ kính. Hướng đặt trước địa phương tốt đi đến. Hòa Phong trang trí ngày liệu cửa hàng. Lịch sự tao nhã tĩnh mịch các trong phòng. Lục Dã gặp được đường xa mà đến Valerie một đoàn người. Lục Dã tiên sinh. Kính đã lâu, Valerie quần áo màu anh đào phục sức, trên chân là nụ bên cạnh vòng đùi chỉ đen, lấy cẩn thận tỉ mỉ lễ tiết ngồi quỳ chân tại tatami bên trên. Gọi ta Lục Dã là được, Lục lão sư mắt nhìn tatami bên cạnh cà kheo guốc gỗ. Có chút líu lưỡi, nữ hài tử đến tột cùng là như thế nào dẫm loại độ cao này, còn sẽ không trẹo chân. Trong phòng phiêu tán mở mịt huân hương. Nhàn nhạt mùi thơm, bình phong bên ngoài vang lên 3 vị tiến tiếng nhạc, nghệ kỹ nhóm ôn tồn than nhẹ. Lục lão sư, Valerie con người đen nhánh sáng tỏ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ta vẫn là lấy xưng hô như vậy đi. Lục Dã gật gật đầu, vẫn là lựa chọn ngồi xếp bằng xuống, nói, ta không quen lắm loại này không khí, lễ tiết phía trên, có thể sẽ có sơ sót địa phương, không sao. Valerie nhàn nhạt cười một tiếng, kéo lên tay áo dài, nhẹ chụp mép bàn, 3 vị tuyến tiếng nhạc ngừng, sau tấm bình phong vang lên tiếng sột soạt tiếng bước chân. Nghệ kỹ nhóm dần dần tán đi. Các ở giữa lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Ta đã sớm muốn hỏi. Lục Dã nhìn về phía Valerie sau lưng lớn cánh. Cái này không nặng sao? Có chút. Valerie mỉm cười hơi có vẻ một tia bất đắc dĩ. Nhẹ giọng thì thầm nói. Nhưng đây là cảm thụ Pokemon tâm tình. Phương pháp tốt nhất. Cảm thụ Pokemon tâm tình. Khát vọng biến thành hồ điệp người. Trong giấc mộng cũng sẽ mộng thấy hồ điệp. Valerie nói. Đeo lên yêu tinh trạng cánh. Có lẽ cũng có thể cảm thụ tâm ý của bọn nó. Có hiệu quả sao? Lục Dã hỏi. Valerie khẽ gật đầu. Trên mặt hiển hiện một tia cười yếu ớt. Có. Đồng thời ta được ích lợi không nhỏ. Lục Dã nhớ kỹ. Vị này yêu tinh thiếu nữ nắm giữ lấy tinh linh ngữ. Cùng lúc trước khát vọng trở thành nhân loại meo. Học tập hai chân đứng thẳng. Từ đó học hội nhân loại ngữ đồng dạng. Valerie khát vọng trở thành Pokemon. Mặc vào yêu tinh cánh. Tiến tới nắm giữ tinh linh ngữ. Nghĩ đến mới. Valerie đề cập trang chu mộng điệp điển cố. Lục Dã thầm nghĩ. Tại tinh linh thế giới. Trang chu mộng thấy hẳn là Butterfree. Đồng thời còn cùng Butterfree hồn xuyên rồi. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Xuất ra mang theo quà tặng túi. Đưa về phía Valerie. Người đường xa mà đến. Đây là ta làm chủ nhà lễ gặp mặt. Valerie hơi có vẻ kinh ngạc tiếp nhận. Ta có thể hiện tại mở ra sao? Đương nhiên. Trực tiếp ăn cũng không quan hệ. Đều là vừa ra lò. Lục Dã nói. Valerie nao nao. Nhìn về phía Lục lão sư. So với mọi thứ không nổi tùy tâm sở dục nàng. Lục lão sư tùy tính. Làm nàng sinh ra một tia ao ước hâm mộ. Nàng lấy hoàn mỹ lễ tiết. Hạ thấp người hành lễ. Như thác nước tóc đen chảy tán tại tatami bên trên. Chợt, cẩn thận từng ly từng tí để lộ cái túi. Valerie có chút mở to hai mắt. Bố y tương đương trên đầu gối. Valerie Sylveon cũng không nhịn được ngẩng đầu. Cọ sát Valerie ngực. Nàng nói. Thơm quá. Valerie thay Sylveon phiên dịch nói. Thơm quá liền nếm thử. Lục Dã nói. Nhà ta Jenga đã ăn xong một lò nướng. Miệng kiệt tương đương. Jenga bồng bềnh trên bầu trời Lục Dã. Valerie hai tay nâng lên tinh xảo mác long. Miệng nhỏ cắn mở sô-cô-la áo ngoài. Mỹ vị như tia nước nhỏ rót vào thân thể nơi hẻo lánh. Trong miệng hương giòn quả hạch. Giống như là tô điểm tại núi tuyết chân Sayo rừng. Mùi thơm tại môi lưỡi ở giữa tràn ngập. Valerie gương mặt ửng đỏ. Che đậy lên tay áo dài che chắn. Điều chỉnh hỗn loạn hô hấp về sau. Hạ thấp người mỉm cười. Phi thường mỹ vị. Lục lão sư. Lục Dã gật đầu. Tiếp xuống. Liền nên trò chuyện chút chính sự. Một nháy mắt. Valerie trong đầu hiện lên vô số hình tượng. Gương mặt lặng lẽ tràn ngập huyết sắc. Nhỏ giọng thì thầm. Ngài. Xin phân phó. Lục Dã đại nhân. Người đến xem. Lục Dã gãi gãi đầu. Nhà ta Sylveon. Có phải hay không thêm sai điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Còn xin ngài đem Sylveon sai phái ra tới. Valerie thần sắc hơi có vẻ tiếc nuối. Dừng lại một lát. Mỉm cười nói. Trên thực tế. Ta cũng vì Sylveon. Chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Lục Dã trong lòng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Bốn mắt nhìn nhau. Valerie nháy nháy mắt. Lục Dã tâm tình vi diệu. Ra đi. Sylveon. Bố y. Mãnh. Chỉ một thoáng. Một cỗ lăng lệ sát khí tại các trong phòng tràn ngập. Valerie Sylveon rụt rụt đầu. Valerie hơi sững sờ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.